Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 27, mưa gió nổi lên. Nói đến ngươi khả năng không tin, mặc dù Queen đã đến vị diện này thời gian dài như vậy, nhưng là bởi vì nàng trước đó tại Hạ Thủy chặng đường. Cùng Jim, Gordon gặp mặt lúc, chính là ở vào điên cuồng hình thức, vì lẽ đó. Gordon vẫn thật là không có người đi ra nàng, mà về sau, Bạch Hùng liền giết tới, đồng thời một quyền diệt Batman toàn bộ căn cứ, vì lẽ đó cho tới bây giờ, mới xem như Gordon cùng Queen lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Ngươi làm sao? Gordon nhìn đứng ở trước mặt mình Queen, trong lúc nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao, cái này đã từng cải biến toàn bộ Gotham thành phố cách cục nữ nhân lần nữa đứng ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là lúc đầu cái dạng kia. Bất kể là ai đều sẽ có chút kinh ngạc. Cái này về sau, Queen là nói chuyện có thể bình thường tiến hành. Cũng đi theo Gordon đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một cái. Còn tốt, đã nhiều năm như vậy, Gordon cũng coi là thấy qua việc đời người. Vì lẽ đó như thế không thể tưởng tượng sự tình trong mắt hắn. Cũng coi là đoạt được đi qua. Rảnh rỗi như vậy nói ít nói. Làm nhiều như vậy, Queen mục đích đúng là muốn đem co bớt gia tộc thế lực. Cùng còn sót lại quân phản kháng thế lực liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng đã từ Sabrina cùng Bạch Hùng trưởng khống chính phủ thế giới. Mà đối kháng bước đầu tiên chính là trước tiên cần phải đem Hannibal cấp cứu đi ra. Nghe được đề nghị này về sau, Gordon lắc đầu. Ta mặc dù đồng ý hai cái thế lực liên minh, nhưng là đồng bạn của ngươi thế nhưng là bị cái kia hai một tên gia hỏa khủng bố giam giữ ngay dưới mắt. Vì lẽ đó đừng nói là cứu ra hắn. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần tới gần tòa nhà quốc hội, liền tương đương với chịu chết. A, quá ngây thơ. Queen bất đắc dĩ cười cười, ta là nữ nhân, vì lẽ đó ta so ngươi càng có thể cảm nhận được nữ nhân kia chỗ đáng sợ. Ngươi cho rằng, cứ như vậy bỏ mặc đồng bạn của ta trên tay nàng không quản, liền không có vấn đề à? Nàng sẽ từ Hannibal trên thân thể, đào ra về chúng ta hết thảy tin tức, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, mà chỉ cần biết được tin tức của chúng ta. Như vậy ta nghĩ tới sự tình, thậm chí là ta khả năng nghĩ tới sự tình, nữ nhân kia nên cũng có thể nghĩ đến, vì lẽ đó, làm nàng mò thấy chúng ta. Kế tiếp, cũng chính là các ngươi. Nói đến đây, Queen còn nhẹ tô lại nhạt, viết ngắm một chút Gordon. Còn có, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Trong lòng của ngươi tối thiểu có một nửa tâm tư đang suy nghĩ, nếu như đem chúng ta khai ra đi, hoặc là tại trong miệng của ta đào ra cái kia tử lương vị trí, giao cho những người kia như vậy, những người kia là không phải liền có thể rời đi vị diện này. Đúng không? Gordon tâm bỗng nhiên run rẩy một cái, hoàn toàn chính xác, hắn thật chính là nghĩ như vậy. Hắn bốc lên như thế lớn phong hiểm đến cùng Queen liên minh. Một mặt là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương đến cùng có hay không liên minh giá trị. Một phương diện khác, chính là tới thử đồ thám thính tình báo. Sau đó phản chiến, dù sao những cái kia cường đại tồn tại mục đích chỉ là cái kia gọi tử lương gia hỏa. Chỉ cần cho bọn hắn muốn, vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không lại làm khó vị diện này đi. Người quá ngây thơ, nếu quả như thật là đơn giản như vậy, cái kia Batman khẳng định sớm tại nhìn thấy chúng ta thứ nhất khoảnh khắc, liền nghĩ đến loại này phương án giải quyết, thế nhưng là làm lực lượng hóa thân đứng ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là lựa chọn cùng nó đối kháng, đây là bởi vì hắn đã tiên đoán được những người kia tác phong làm việc. Trong mắt bọn họ, vị diện này chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tổ kiến mà thôi. Cho dù tìm được tử lương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này. Bởi vì bọn hắn không muốn để cho nơi này có được tử lương vật lưu lại. bọn hắn sẽ cắt đứt tất cả lật bàn hoặc là có thể chạy thoát tính. Vì lẽ đó nghĩ cứu vớt thế giới này, chỉ có một loại biện pháp đánh bại bọn hắn. Đúng lúc này, đông đông đông, vài tiếng đập cửa vang lên. Queen sững sờ, bởi vì tại trước đó, nàng đã dặn dò qua đừng tới quấy rầy trận này nói chuyện. Như vậy, là chuyện gì để cho thủ hạ những người này gõ cửa đây này? Đang nghĩ ngợi, môn cũng bị đẩy ra. Tên kia rất đẹp hầu gái đứng tại cổng. Thật có lỗi tiểu thư, nhưng là bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Hắn nói điều này rất trọng yếu. Hắn là ai? Queen hỏi, người kia nói. Hắn gọi Hannibal, hầu gái nói. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Tại mọi người chấn kinh sau khi, Queen mau nhường người đem cái kia tự xưng Hannibal người mang tới. Nhưng là, ngoài ý liệu là, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải là Hannibal, mà là một cái gầy gò nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này tinh thần nhìn cực kỳ không tốt. Tựa như là đã liên tục một tuần lễ không có ngủ đồng dạng. Vừa vào cửa, nàng liền lảo đảo tựa ở bên tường, vô lực trượt xuống trên mặt đất. Ếch, mặc dù ta nói không quá chuẩn, nhưng là, người này hẳn không phải là Hannibal đi. Lão Roy thì thào, đúng vậy a, lão Roy đều nhìn ra nàng không phải Hannibal. Queen tự nhiên cũng nhìn ra, ngươi là ai? Nàng hỏi, ta là Hannibal, ta biết ta bây giờ nhìn lại không quá giống, nhưng là, nữ nhân kia chật vật thở phì phò. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Đầu tuần, ta dùng phòng chứa thi thể bên trong một cỗ thi thể tử cung chịu một chén canh. Các người ai cũng không có uống. Nửa tháng trước, ta thứ 75 lần cự tuyệt cho Pego làm một trận hoàng gia siêu cấp xa hoa tiệc, yêu cầu. Lời này vừa nói ra, lão Roy tựa hồ gật gật đầu. Ếch, nhìn, hắn thật là Hannibal. Queen cũng do dự một chút. Tốt, a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này, nói đến nói thật rất dài. Cái này muốn từ Hannibal tại một lần nữa thức tỉnh tổ ong ý thức bắt đầu nói lên. Tổ ong ý thức Hannibal có thể cưỡng ép đem ý chí của mình thẩm thấu vào mặt khác tùy ý một. Người bên trong, cùng nó cùng hưởng tư duy. Đồng thời, Hannibal bản thân cũng có thể cùng ý thức thể cùng hưởng lẫn nhau năng lực. Năng lực này chính là, nói, Hannibal có thể khiến người khác biến thành mình ý thức một bộ phận, cùng loại với một loại ý nghĩa khác lên đoạt xá. Mà trong đoạn thời gian này, Hannibal ngay tại trải qua gì đó đâu. Hắn tại trải qua thống khổ, một loại dùng ngôn ngữ, văn tự, thậm chí bất kỳ phương pháp nào đều không thể nói rõ thống khổ. Cái kia gọi Sabrina nữ nhân, quả nhiên tựa như là chính nàng nói như vậy. Tại nàng bắt đầu tra tấn Hannibal dây thứ nhất lên, hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Tại dĩ vãng, Hannibal cho rằng mình hẳn là trên thế giới này không sợ nhất thống khổ người. Hắn tự khoe là có thể tại bất luận cái gì cực hình bên trong đi bộ nhàn nhã. Nhưng là tại hắn tiếp nhận Sabrina thủ đoạn ngày đầu tiên, là hắn biết mình thực tế là quá ngây thơ. Những cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, tại cái kia nữ nhân tinh tế mỹ lệ trong tay, tựa như là giao phó đáng sợ nhất ma lực. Trong khoảng thời gian này, hắn liền một giây đồng hồ đều không có nghỉ ngơi qua. Mà tại cái kia vô cùng vô tận trong thống khổ, hắn cảm giác tinh thần của mình tựa như là thoáng biến hóa một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.